Chương 336, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 8. Hơn nữa Nghiêm Vân Sơn cũng biết, Nghiêm Du Thành như vậy vội vã thúc hắn rời đi, là muốn cùng Hàn Nặc đơn độc ở chung. Giữa những người tuổi trẻ có người tuổi trẻ ở chung phương thức, hắn lão nhân gia này vẫn là không nên ở chỗ này thấu hợp tốt. Nghiêm Vân Sơn âm thầm cho Nghiêm Du Thành đưa một ánh mắt, nói, ừm, tốt. Ta đây trước hết đi làm việc. Tiểu Nặc, ngươi nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, liền hỏi ngươi sư huynh đi. Nếu như ngươi sư huynh khi dễ ngươi, ngươi liền đến nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Nghiêm Vân Sơn ý tứ này là chấp nhận Hàn Nặc trở thành đồ đệ của hắn rồi. Hàn Nặc cười vui vẻ cười, tạ ơn sư phụ. Hàn Nặc rốt cuộc mở miệng kêu sư phụ, nàng cu nở dê rốt cuộc có sư phụ đây cũng là tìm được chỗ dựa đi. Về sau Nghiêm Du Thành cũng không dám như vậy tùy tiện khi dễ nàng. Nghiêm Vân Sơn hiền lành sờ sờ Hàn Nặc đầu, sau đó liền rời đi. Nghiêm Du Thành vẫn luôn nhìn thấy Nghiêm Vân Sơn đi ra phòng bếp nhỏ cửa, sau đó lại vào một gian khác phòng bếp, hắn mới xoay người nhìn Hàn Nặc. Hắn một bên đi, một bên nhìn Hàn Nặc, cùng sử dụng tay mò trên mặt hắn còn chưa khô thấu hổ rán rán. Sau khi sờ xong, chính hắn còn ghét bỏ nhếch miệng. Hàn Nặc nhìn hắn động tác, liền sinh ra một loại không tốt dự cảm. Nghiêm Du Thành đột nhiên đem sư phụ cho đẩy ra, sẽ không phải là muốn tìm nàng báo thù đi. Ô ô ô, nàng liền biết, nàng quăng hắn một thân lòng đỏ trứng, bột mì chất hỗn hợp, đem hắn làm cho chật vật như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha nàng. Ngươi ngươi muốn làm gì? Đợi Nghiêm Du Thành nhanh muốn đi đến Hàn Nặc trước mặt thời điểm, Hàn Nặc mới nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận nói. Ngươi cứ nói đi. Nghiêm Du Thành cố ý nhếch miệng, dùng có chút ái muội ngữ khi nói. Hàn Nặc bị dọa thật lớn nhảy một cái, vội vàng đem thân thể về sau co lại. Đây quả thật là Nghiêm Du Thành sao? Như thế nào hắn cười lên so với hắn mặt lạnh con nở kinh khủng hơn. Hơn nữa hắn này giọng nói chuyện Hàn Nặc nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi ngươi! Hàn Nặc khẩn trương đến nói không ra lời. Nhìn Nghiêm Du Thành càng thấu càng gần mặt, nàng hiện tại không chỉ có là sợ hãi, hơn nữa liên tâm nhảy đều tăng nhanh. Nghiêm Du Thành một mình ở trong lòng mừng thầm, chẳng trách hắn thích trêu chọc Hàn Nặc đâu rồi. Nàng cái dạng này, thật là quá thú vị. Nghiêm Du Thành từng bước một tới gần Hàn Nặc liền từng bước một lui về sau. Thối lui đến cuối cùng, nàng không thể không ngẩng lên thân thể, lấy để cho chính mình mặt cách Nghiêm Du Thành mặt xa một chút. Mắt thấy nàng liền muốn rơi trên mặt đất đi, Nghiêm Du Thành vội vàng kéo lại nàng. Sư muội, ngươi có phải hay không đặc biệt sợ ta à? Ta không có á! Hàn Nặc trong lòng kêu dên nói, chỉ cần ngươi thật dễ nói chuyện, đừng dựa vào ta như vậy gần, đừng có dùng loại vẻ mặt này, ta đúng là sẽ không sợ ngươi. Ta đoán cũng là ngươi nếu là sợ ta lời nói, cũng không dám đem những này đồ vật loạn thất bát tao vung ra trên người ta. Hàn Nặc nháy nháy mắt, cái này như thế nào cùng với nàng tưởng tượng không giống chứ? A, nàng thế nào cảm giác nàng bất kể nói thế nào, Nghiêm Du Thành cũng sẽ không buông tha nàng đâu. Nghiêm Du Thành một cái tay lôi kéo Hàn Nặc, một cái tay tiếp tục chậm rãi tại chính mình mặt bên trên lau mấy lần, vướt xuống một chút còn mang theo sền sệt hồ gian đến, thuận tay ngay tại Hàn Nặc mặt bên trên lau lau. Hàn Nặc trừng trong mắt, không dám tin. Đây là tại trả thù sao? Nghiêm Du Thành thế mà ngây thơ như vậy. Sau đó Nghiêm Du Thành lại mở miệng, sư muội, bị người bôi một mặt nhau dính dính đồ vật cảm giác, có phải hay không thực khó chịu? Ngươi có phải hay không rất muốn nổi giận, đúng hay không ân? Ta cũng là. Ngươi đây là cố ý, hơn nữa còn rõ ràng chính là tại trả thù.